The Gamer, chương 296, Ấn Pháp Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông trung niên với mái tóc đen lởm chởm và một bộ râu quai nón cùng một chiếc khăn màu đỏ thẫm quấn quanh trán có gắn một tràng hạt nhỏ bước vào lớp ông ta, bước lên bục giảng và cầm lấy một viên phấn rồi bắt đầu viết tên mình lên bảng. Xin chào, cứ gọi tôi là Saotome Sensei, người này nói, từ hôm nay trở đi tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các cậu. Saotome Zenzuro LV106, chú Zen. Sau khi Saotome tự giới thiệu xong thì Tuzu cũng đã thoát khỏi trạng thái ngỡ ngàng khi thấy ông ta bước vào lớp. Cậu ta đứng bật dậy và nhìn thẳng vào Saotome hô lớn. Hey Tora, chú mày trông vẫn phong độ ghê nhỉ. Saotome vẫy tay với Tuzu. Để lúc khác nói chuyện nhé, giờ đang trong giờ học. Tuzu nghe thấy Saotome nói vậy thì liền ngồi xuống, cậu ta có vẻ rất nghe lời ông ấy. Hắn thì ngồi đó và nhìn về phía Saotome và đánh giá một chút, ông ta cùng với Kunida Itosai và lão hiệu trưởng trường này là người mạnh nhất mà hắn từng gặp kể từ khi tới thế giới này. Đặc biệt là Saotome là người duy nhất trong ba người này có LV vượt qua 100, cũng là người lập khế ước với quỷ và sở hữu quỷ vương ấn giống như hắn. Sensei, Aoi giơ tay lên, bọn em không được nghe bất kỳ thông báo nào về việc thay đổi giáo viên chủ nhiệm cả, chẳng lẽ Sadohara Sensei đã xảy ra chuyện gì ư? À, về chuyện này thì Saotome đánh trống lảng, mà em tên là gì ấy nhỉ? Dạ em tên là Kunida. Vậy à, em dễ thương lắm đấy, em đã có bạn trai chưa? Saotome nhìn Aoi gãi gãi cằm, bạn trai của cô ấy là tôi đấy lão già. Hắn ngồi bên cạnh phát ra khí thế của mình, đừng tưởng ông là giáo viên thì tôi không dám đánh ông. Nghe thấy lời cảnh cáo của hắn thì Saotome cũng chỉ cười cười và nói. Cậu chắc là Oga Tatsumi đúng không? Tôi đã nghe nói về cậu rồi. Saotome nhìn hắn, sau giờ học thì cậu tới phòng giáo viên gặp tôi có chút chuyện. Được thôi, hắn thản nhiên nói, hắn không có lý do gì mà phải từ chối cả, hắn không sợ Saotome chút nào. Cho dù ông ta có LV vượt qua 100 nên nắm giữ sức mạnh cực lớn, nhưng đối với một kẻ nắm giữ những loại năng lực vượt xa đẳng cấp của mình như hắn thì ông ta chẳng có gì đáng sợ cả. Không tính đến Rinnegan của hắn thì riêng với thanh Zanpakuto và xét đồ cốt linh đã được nâng cấp lên trung cấp của hắn thì hắn hoàn toàn có thể đánh lại Saotome. Chưa kể đến hắn còn được sự hỗ trợ của Nico và có thể thông linh ra các Tengu để trợ giúp hắn bất cứ lúc nào. Buổi sáng hôm đó do Saotome tới lớp vào lúc gần trưa nên ông ta chỉ kịp điểm danh và nhìn mặt mấy tên học sinh một lát thì đã đến giờ nghỉ trưa. Hắn mang theo Nico và đi tới phòng của giáo viên để gặp Saotome. Hắn tới trước cửa một căn phòng và gõ cửa, mỗi một giáo viên chủ nhiệm đều được giao cho một căn phòng riêng của mình. Vào đi, giọng của Saotome vọng ra từ bên trong căn phòng. Cạch, hắn mở cửa ra và bước vào căn phòng. Trong phòng Saotome đang ngồi trên chiếc ghế của mình và hút thuốc. Cậu tới rồi đó à, Saotome cầm điếu thuốc rụi vào gạt tàn và nhìn hắn thở ra một làn khói. Ông gọi tôi tới đây có việc gì? Hắn nhìn Saotome nói, Saotome đứng dậy và đi tới chỗ hắn, đưa tay về phía Nico định xoa đầu cô bé. Ra, Nico dùng sức đánh vào bàn tay to bằng cả cái mặt mình của Saotome để ông ta không thể sờ vào đầu của cô bé. Ha ha, đứa nhỏ này nóng tính thật đấy. Saotome thu tay lại cười. Rốt cuộc ông gọi tôi tới đây để làm gì? Hắn nhìn Saotome hỏi lại một lần nữa. Danh con, nói chuyện với người lớn thì phải tôn trọng một chút đi. Saotome nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây. Hắn định quay đầu bỏ đi. Hắn vừa ra tới cửa và đặt tay lên nắm đấm cửa thì Saotome lại nói. Cậu có muốn học cách điều khiển sức mạnh của cô bé con đó không? Saotome châm cho mình một điếu thuốc khác và nói. Cạch, cánh cửa phòng của Saotome được mở ra và hắn đi từ bên trong ra thì thấy có một người thanh niên đang đứng ngoài cửa giơ tay lên định gõ cửa. Tora đó hả, vào đi, giọng của Saotome vọng ra. Hắn đi ra ngoài và Tuzu nhìn hắn một chút rồi đi vào phòng của Saotome. Để mặc hai tên đực dựa kia nói chuyện với nhau, hắn lại đi ra một chiếc máy bán hàng tự động để mua một lon nước ngọt trước khi trở về lớp. Nico, Chan, con có muốn uống nước ngọt không? Hắn bế Nico để cho cô bé chọn loại nước ngọt mà mình muốn. Cuối cùng thì Nico chọn một lon nước ngọt vị dưa gang, hắn cũng chẳng biết nó có ngon hay không nhưng có lẽ cô bé chỉ chọn nó vì vỏ lon có màu mè loè loẹt mà thôi. Hắn ngồi ở một chiếc ghế bên cạnh máy bán hàng tự động và uống nước ngọt thì bỗng nhiên có một người cô gái cầm theo một cây chổi đi tới trước mặt hắn. Cô gái này mặc một bộ đồ với phong cách Gothic Lolita khá giống Hilda, chỉ khác một chút là phần áo trước ngực thiết kế theo kiểu áo đan dây kéo dài xuống tận bụng để lộ ra một phần của ngọn núi đôi to tròn và làn da trắng nõn nà của cô. Ngoài ra cô còn đeo một chiếc tạp dề nhỏ màu trắng cùng một chiếc khăn nhỏ trên mái tóc được búi gọn gàng của mình, trông rất giống một hầu gái. Điểm đặc biệt là cô gái này không chỉ có phong cách ăn mặc giống Hilda mà còn có khuôn mặt trông giống Hilda đến hơn 80. Vậy ra ngươi chính là cha nuôi của Nico, Sama, cô gái này đi tới gần hắn, Yonda LV63. Khi hắn đang nhìn vào bộ ngực màu mỡ của Yonda thì cô ta đã tới trước mặt hắn rồi. Oga Tatsumi, Yonda dí sát mặt mình lại gần hắn và nhẹ giọng nói vào tai hắn. Người có thể chết đi được không? Vừa dứt lời, Yonda lập tức đưa hai tay của mình tóm lấy cằm và đầu hắn rồi dùng sức vặn mạnh. Cô làm cái gì thế? Hắn thản nhiên nhìn Yonda trong khi đầu hắn không hề suy xuyển một chút nào. Cái gì? Yonda thấy đầu hắn không hề bị vặn gãy cho dù cô đã dùng rất nhiều sức thì cực kỳ kinh ngạc. Yonda lập tức nhảy lùi ra sau và cảnh giác nhìn hắn. Khá lắm, không hổ là cha nuôi của Nico, Sama. Yonda nắm chặt cây chổi của mình và bắt đầu tỏa ra quỷ khí. Đúng lúc Yonda đang định xông lên tấn công hắn thì một tiếng quát lớn vang lên. Dừng lại, một cô gái mặc một bộ đồ hầu gái đeo một chiếc kính cầm một quyển sách cùng với một cô gái cũng mặc một bộ đồ giống như hầu gái nhưng phần áo lại giống như một chiếc áo tắm quấn quanh bộ ngực không phải là rất lớn và có một đôi cánh rơi nhỏ ở sau lưng đi ra từ sau một tòa nhà. Isabella LV64, Satura LV61. Isabella, cô hầu gái ngực bự và đeo kính chính là người vừa mới lên tiếng ngăn cản Yonda lên tiếng. Yonda, cô không được tự ý hành động như vậy, nhiệm vụ của chúng ta là tới đây để bàn bạc với tên cha nuôi và Hildegard. Đúng vậy Yonda, Satura lên tiếng, im đi Satura, đừng có xía vào chuyện của tôi. Yonda quát lên, điện hạ En, chúng thần tìm thấy Nico, Sama rồi. Isabella không thèm để ý đến hai người này mà quay đầu về phía sau hô lên. Vậy sao? Một giọng nói mừng rỡ của trẻ con vang lên, sau đó một thằng nhóc khoảng 9-10 tuổi với mái tóc màu xanh lá mạ giống với Nico bước ra từ phía sau tòa nhà vừa rồi. Lâu rồi không gặp em gái, cách chương.